Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Chương 144 tức phụ cùng tráng sĩ. Canh 1, là hắn trộm ta võng danh. Là hắn trộm ta võng danh. Hai thanh âm lại trăm miệng một lời vang lên. Lăng Vũ Triệt trừng mắt Khâu Hải Xuyên. Khâu Hải Xuyên trừng mắt Lăng Vũ Triệt. Quỷ cùng hắn ăn ý. Quỷ cùng hắn ăn ý. Hai cái bất đồng thanh âm lại một lần trùng hợp thời điểm. Bạn cùng phòng rốt cuộc nhịn không được cười ngã xuống trên giường. Như vậy có ăn ý. Ở bên nhau được. Có một cái bạn cùng phòng trêu đùa. Lăng Vũ Triệt trợn trắng mắt. Gõ khởi bàn phím. Ở thần kinh trong đám người ngốc lâu rồi. Ta phát hiện ta bình thường. Khâu Hải Xuyên sửng sốt trong chốc lát. Nhướng mày nhìn ở trước máy tính bùm bùm gõ bàn phím Lăng Vũ Triệt. Bỗng chốc nhớ tới vừa mới Lăng Vũ Triệt giống như nhắc tới An Đại. Bạn cùng phòng nhìn thoáng qua hai người, cười cười không nói gì, đem tai nghe mang ở trên lỗ tai. Lăng Vũ Triệt lớn lên xoáy khí, cũng không thiếu người truy, chính là hắn ai cũng không để ý đến quá. Trước mặt ngoại nhân vĩnh viễn nho nhã lễ độ, nhẹ nhàng như thiếu niên. Khâu Hải Xuyên lớn lên cũng xoái, bất quá không phải Lăng Vũ Triệt cái loại này tinh xảo xoái khí, mà là cái loại này thực mang cảm xoái khí. Trừ bỏ đối mặt Lăng Vũ Triệt thời điểm, hắn nhưng cho tới bây giờ không có trước mặt ngoại nhân phát quá giận. Hai người kia đại khái chưa từng có chú ý tới, bọn họ chỉ ở đối phương trước mặt tạc mao. Khâu Hải Xuyên nhìn thoáng qua Lăng Vũ Triệt. Phòng trừng hỏi cũng sẽ không nói cho hắn, còn không bằng chính mình đi xem trên mạng tin tức đâu. Ở Phong Thiếu Thành lập An Đại chim cánh cụt trong đàn. Đã tạc, duy ái thịnh thế tinh thần. Dựa, quá kích động, không được, ta phải đi đánh thưởng một đợt lẳng lặng. Bạch Nguyệt Quang 23.333. Ta đi, gần là ba chữ, lão tử cư nhiên xem đến nhiệt huyết sôi trào. Phong Thiếu, ha ha ha ha, vừa mới xem xong mới nhất chương, ta hiện tại chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, An Đại chính là như vậy một người, cho dù là đơn giản mấy chữ cũng có thể kích khởi một loại nhiệt huyết. Tức phụ ngươi trường dây dây, An Đại khẳng định thắng A, ha ha ha ha, cho dù có cái ngốc xoa bạn cùng phòng cũng ngăn không được ta giờ phút này kích động tâm tình. Khâu Hải Xuyên nhướng mày. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm tức phụ ngươi trường dây dây, phát câu nói kia. Quay đầu nhìn trước máy tính lớn lên xoáy khí thanh niên. Ánh mắt ly tán phát ra nguy hiểm ý vị. Khâu Hải Xuyên trực tiếp đi qua đi, đem Lăng Vũ Triệt từ ghế trên sách lên tới. Tiếng nói áp lực tức giận, tiểu tử ngươi ra ngứa có phải hay không? Ngươi mẹ nó làm gì? Lăng Vũ Triệt cũng nổi giận. Khâu Hải Xuyên đem Lăng Vũ Triệt nhẹ nhàng xách lên, Lăng Vũ Triệt kiệt lực giãy giụa, nhưng là hắn nơi nào là ngày thường thường xuyên rèn luyện Khâu Hải Xuyên đối thủ. Bạn cùng phòng chơi di động tầm mắt nhìn đi ra phòng ngủ hai người. Chỉ cười không nói, chim cánh cụt trong đàn, Bạch Nguyệt Quang 23.333. Tráng sĩ, tức phụ nói ngươi nói bậy. A còng tráng sĩ ngươi mang thai duy ái thịnh thế tinh thần. Trước kia tráng sĩ cùng tức phụ đều là đồng thời tại tuyến. Cười xấu xa, tráng sĩ mỗi lần bị tức phụ nói bậy đều sẽ lập tức dỗi trở về. Hôm nay làm sao vậy? Không bình thường a, không bình thường, mắt lé cười, Phong Thiếu, cộng 10.086. Số thẻ căn cước Bạch Nguyệt Quang 23.333. Chẳng lẽ không có người phát hiện tức phụ cũng không thấy sao? Mắt lé cười, duy ái thịnh thế tinh thần. Ta đánh cuộc 100, này hai người có gian tình. Bắt đầu, có hay không người áp chú? Mắt lé cười, Bạch Nguyệt Quang 23.333. Ta đánh cuộc 200. Này hai người có gian tình, mắt lé cười, Phong Thiếu, cộng 1, duy ái thịnh thế tinh thần, liền không có đánh cuộc này hai người không có gian tình sao? Phong Thiếu, này hai người gian tình quá rõ ràng, đào lỗ mũi, Hết chương.